Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 105, 105, tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy mấy tờ giấy trong tay, nhìn một chút, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy tức giận. Trên tờ giấy kia viết chính là tuổi tác của người bị lừa bán cùng với thông tin bị bán đi nơi nào. Còn có bán bao nhiêu tỉa mấy đứa trẻ trên này thậm chí đã đạt tới 20 mấy người. Một đám cặn bã, Diệp Tinh khuôn mặt lạnh như băng, lưu lại trên người ba người bọn họ một đạo linh lực. Có đạo linh lực này ở đây, trong cơ thể bọn họ sẽ không ngừng bị phá hư, khả năng thân thể cũng không bằng một người già. Cầm lấy điện thoại của một người đàn ông trên mặt đất, Diệp Tinh gọi ra ngoài. Hắn đứng ở xa xa, chỉ chốc lát sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, ba người đàn ông toàn bộ bị bắt đi. Chuyện về bọn buôn người ngày hôm sau lập tức được đưa tin, mấy chục đứa nhỏ cũng đang gấp rút tìm kiếm. Mà Diệp Tinh với tư cách là người báo án lúc này đang ở cùng một chỗ với Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, cậu xem tin tức này, hai kẻ buôn người còn có đồng bọn, tìm được mấy chục đứa nhỏ bị bán đến các loại địa phương. Những kẻ buôn người này quá đáng ghét, chỉ vì lợi ích của mình mà dẫn đến hàng chục gia đình tan vỡ, sống trong đau buồn. Toàn bộ bị bắt hết rồi, Trương Mộng, Chu San nhìn điện thoại di động, vẻ mặt tức giận nói. Lâm Tiểu Ngư cũng phẫn nộ nhìn tin tức trên điện thoại di động, lập tức cảm thán may mắn nói. May mắn những kẻ buôn người này đều bị bắt được, hy vọng những đứa nhỏ kia đều có thể cứu được. Nhất định có thể, Diệp Tinh cười nói, trên tin tức mờ ẩn đề cập đến người báo án một chút, bất quá chỉ là một câu đơn giản, Diệp Tinh làm rất cẩn thận, bảo đảm không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đương nhiên, cho dù bị người khác phát hiện ra hắn là người báo án, hắn cũng chỉ được thưởng mà thôi. Mà Diệp Tinh hắn lười tham dự những chuyện này, thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian kế tiếp Diệp Tinh lại trị liệu một người, cuối cùng chiếm được 110 triệu. Hoàng Thành Đống 50 triệu, Đồng Đại Chí 100 triệu, Chu Vĩ Thiên 150 triệu, cộng thêm 110 triệu này, tổng chi phí trị liệu của Diệp Tinh đã đạt tới 410 triệu. Ông chủ, số tiền này có tiếp tục đầu tư vào những bộ phim này không? Trong công ty đầu tư Tinh Nguyên, Trần Quân Nam đứng trước mắt Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh lựa chọn một ít kịch bản. Một số kịch bản này chưa được đoàn làm phim nào đánh giá cao nên không có dự án nào được khởi động. Tranh thủ giành được những kịch bản này, một vài kịch bản có thể chủ động liên hệ với đoàn làm phim, mau chóng bắt đầu quay. Diệp Tinh phân phó nói, Trần Quân Nam trong lòng thầm kinh hãi, từ khi công ty thành lập đến bây giờ, cộng thêm mấy bộ phim này. Diệp Tinh tổng cộng tiêu tốn hơn 400 triệu, tổng cộng đầu tư hơn 10 bộ phim, số tiền lớn như vậy hầu như không có nhà đầu tư nào có thể so sánh. Nếu những bộ phim này không phản ứng trên thị trường, doanh thu phòng vé thấp, hơn 400 triệu của Diệp Tinh đều sẽ rơi như tuyết. Cho dù Diệp Tinh là phú nhị đại, trong nhà lấy tiền cho hắn chơi, nhưng nhiều nhất là mấy trăm triệu thôi, sẽ không cho quá nhiều. Nhưng mà Diệp Tinh là ông chủ. Đầu tư bộ phim nào hoàn toàn là do Diệp Tinh định đoạt, anh ta chỉ là người chấp hành mà thôi. Trần Quân Nam không cường thế như Trần Diễm Hồng, anh không cầu có công, chỉ cầu không tạo ra sai sót gì. Được, ông chủ, tôi lập tức đi liên lạc ngay. Trần Quân Nam gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ công ty đầu tư Tinh Nguyên lại bận rộn, công ty đầu tư Tinh Nguyên bận rộn. Mà tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Nguyệt Ảnh nằm ở tầng 11 tòa nhà Kim Vũ, Trần Diễm Hồng lẳng lặng nghe báo cáo. Chị Hồng, hiện tại công ty Tinh Nguyên đã đầu tư rất nhiều phim, hơn nữa đã tốn rất nhiều tiền. Một cô gái báo cáo, nhìn khuôn mặt thì chính là cô gái trước kia vẫn đi theo phía sau Trần Diễm Hồng tên là Tiểu Mai. Chi hàng trăm triệu đầu tư cho nhiều bộ phim như vậy. Diệp Tinh này rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Hắn cũng không sợ vốn cũng không thể thu hồi sao? Ngón tay Trần Diễm Hồng gõ bàn. Cô cẩn thận, lựa chọn đoàn làm phim đầu tư đều là suy nghĩ nhiều lần. Cô biết công ty đầu tư Tinh Nguyên chỉ mới thành lập cách đây không lâu. Kết quả trong thời gian ngắn đã tiêu ra mấy trăm triệu. Chị Hồng, em cảm thấy phú nhị đại kia chính là không có đầu óc. Phòng trừng vừa tiếp xúc với thị trường điện ảnh, hận không thể tự mình kiếm được nhiều tiền. Cô gái Xeo Mây tự tin phân tích. Trước kia không phải có rất nhiều phú nhị đại đều thử nghề này sao? Chẳng qua cuối cùng hầu hết đều rời khỏi cái nghề này. Trần Diễm Hồng cười cười, nói, cũng có thể có khả năng này, nhưng mà trước khi sự tình chưa làm rõ chúng ta cũng không nên tùy ý hạ thấp đối thủ. Hai bộ phim chị coi trọng phải đầu tư càng sớm càng tốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào nhớ chưa? Vâng, cô gái Tiểu Mai gật đầu, đi xuống phân phó. Toàn bộ văn phòng, chỉ còn lại một mình Trần Diễm Hồng. Cô ta lấy tay gõ bàn, trong đầu nhớ tới nụ cười trên mặt Diệp Tinh lúc trước khi đi ứng tuyển, trong lòng không khỏi có một cỗ uất ức. Đàn bà con gái không nhất định phải thù hận, nhưng Trần Diễm Hồng tuyệt đối thù dai. Cô ta muốn chứng minh với Diệp Tinh rằng hắn không chọn mình là một quyết định sai lầm. Một hơi đầu tư nhiều phim như vậy, tôi sẽ xem rốt cuộc cậu có thể đạt được bao nhiêu phòng vé. Trần Diễm Hồng trong lòng yên lặng nói, cách chương.